Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410. Dọn nhà, ai đặc biệt, gia hỏa này quả nhiên cảnh giác. Đi ngủ rest, không quên thả một cái Pokemon gác đêm. Nhìn xem cái kia từ trên lầu rớt xuống về sau triệt để bị đốt báo trong chốc lát. Mới từ cái hẻm nhỏ ở trong đi ra, tiến vào ô tô ở trong. Ô tô rất nhanh liền lái đi. Làm sao đối phó Lương Đức Hoàng, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không biết những này. Ngày thứ hai, khi hắn lúc thức dậy hắn còn có một số được đâu. Bởi vì hắn lúc bình thường cũng không có kéo màn cửa ngủ thói quen. Cho nên buổi sáng lúc thức dậy hắn liền sẽ thấy khắp phòng ánh nắng. Nhưng là hôm nay buổi sáng, lại phát hiện trong phòng rất đen. Làm hắn còn cho là mình dậy sớm nữa nha. Bất quá nhìn lại, hắn liền thấy ngủ ở một bên khác, Akainai còn có cái kia đã kéo lên màn cửa. Có biến, nhìn thấy màn này, hắn cũng không nhận là Akainai là vì chơi mới làm như vậy. Quả nhiên, Akainai khi nhìn đến hắn sau khi đứng lên, liền chủ động đưa tới, cọ sát Lương Đức Hoàng về sau, liền mở ra màn cửa. Trong nháy mắt cái kia bị đốt lên lỗ lớn, liền xuất hiện ở Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt. Hôm qua ban đêm có người ngồi tại giường bên trên, Lương Đức Hoàng sờ lên cằm suy nghĩ. Thông qua Viridian lực, Lương Đức Hoàng đại khái hiểu Akainai nói tới. Hôm qua tới cũng không phải là người, bằng không mà nói cũng không có khả năng chỉ có như thế một cái hố. Hẳn là một cái máy không người lái. Nhưng máy không người lái 057 đi vào gian phòng của mình bên ngoài. Cái này tất nhiên là có nguyên nhân. Kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến không thiện, nhìn mình đã bị để mắt tới. Nghĩ rõ ràng về sau, Lương Đức Hoàng cái thứ nhất nghĩ liền đúng đúng ai muốn tìm phiền toái với mình. Khổng gia có khả năng muốn đến nơi này. Hắn cho Chu Băng gọi một cú điện thoại đi qua. Uy, Chu Thúc. Uy, là Đức Hoàng a, có chuyện gì không? Điện thoại vang lên vài tiếng, liền bị Chu Băng nhận. Sau đó Chu Băng liền đối với Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Mặc dù cả nước giải thi đấu vừa mới kết thúc không có mấy ngày, nhưng bởi vì là Lương Đức Hoàng quan hệ với hắn, để Chu Băng địa vị có vẻ như lại có một ít tăng lên. Đồng thời có một ít Hắc Long tỉnh xí nghiệp cũng tìm được hắn, hy vọng có thể thông qua hắn đến đúng Lương Đức Hoàng tiến hành đầu tư. Cái gọi là đầu tư, kỳ thật liền cùng tìm một cái ô dù. Bất quá Lương Đức Hoàng là sẽ không cần đầu tư của bọn hắn. Bởi vì là điều này đại biểu lấy nếu như những xí nghiệp này có chuyện gì, đó cũng là trách nhiệm của hắn. Liền giống như võ thành phố Jim cái kia đơn bình anh em vợ. Vạn nhất nếu là có chuyện gì, lấy Lương Đức Hoàng cùng quốc gia trước mắt cũng không phải là quá hòa thuận quan hệ. Quốc gia là khẳng định sẽ vui lòng gây sự với Lương Đức Hoàng. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không tiếp thụ những này. Lại thêm hắn cũng không có cái gì gia tộc. Hắn là không cần quá nhiều tiền. Khi biết tình huống này về sau, những người này ngược lại liền chuẩn bị tìm Chu Băng tiến hành CFCJ hợp tác, bởi vì là Chu Hòa Lương Đức Hoàng xem như minh hữu quan hệ. Nếu như cùng hắn tiến hành hợp tác không sai, cô lấy gần nhất Chu Băng qua rất dễ chịu. Từ trong điện thoại cũng nghe ra, gia hồn này rất sảng khoái. Chu Thúc, là như vậy, hôm qua ban đêm có người dùng máy không người lái đến ta chỗ ở khách sạn phía bên ngoài cửa sổ. Ta cảm giác là có người hay không muốn động thủ với ta. Nghe Chu Băng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đối nói ra, rất có thể, bất quá ngươi biết là ai sao? Trầm ngâm một chút, Chu Băng cũng trong đầu qua rất nhiều người, phát hiện dường như rất nhiều người đô có cái này động cơ. Sau đó mới mở miệng nói ra, không biết, ta Akainai thiêu hủy bộ này máy không người lái. Nhưng là người nhưng không có bắt được. đây cũng là lương đức hoàng nhức đầu nhất địa phương. Nếu như bắt được người, còn có thể thẩm vấn một chút, nhưng không có bắt được người, vậy thì phiền toái. Rất nhiều người đô có cái này động cơ, trong nước nước ngoài, không nguyện ý để ngươi trưởng thành người có rất nhiều. Ếch, tốt, a, có vẻ như ngươi bây giờ đã trưởng thành, bằng không ngươi bây giờ đừng nhúc nhích, ta phái người đi đón ngươi, ngươi về trước băng thành lại nói. Chu Băng có thể xác định, liền là tại băng thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, hắn là có thể giải quyết. Nếu là ở bên ngoài, cái kia hắn nói chuyện muốn liền không dùng được. Được rồi, sức tự vệ ta vẫn phải có. Bất quá Chu Thúc, ngươi đến cùng người ở phía trên nói một chút. Nếu như những người này mục tiêu là ta, cái kia sự phản kích của ta có thể sẽ gây nên một chút trên xã hội dung chuyển. Nghe được Chu Băng nói như vậy, Lương Đức Hoàng lại nở nụ cười. Hắn cho Chu Băng gọi điện thoại, cũng không phải bởi vì hắn sợ, mà là tại làm một tay chuẩn bị thôi. Có thể, ta hiểu được, nghe được Lương Đức Hoàng giảng. Chu Băng sau khi trầm tư một chút, rất quả quyết đứng tại Lương Đức Hoàng bên này. Vậy thì cảm ơn Chu Thúc, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đưa điện thoại cho dập máy, sau đó thả ra Hunter, cẩn thận một chút tóm lại là không có sai, thu thập một chút, Lương Đức Hoàng liền đi xuống lầu, hắn chạm tiếp theo là ngay cả thành phố, hắn là sẽ không bởi vì là những người này mà thay đổi mình kế hoạch ban đầu. Nếu như những người này dám đến, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh toán tiền thuê nhà, còn có pha lê bị thiêu hủy tiền. Lương Đức Hoàng liền một bên đặt trước lấy từ Tân Thành đi ngay cả thành phố đường sắt cao tốc. Vừa đi ra khách sạn, bất quá hắn mới đi ra. Nơi xa liền có một cái lão nãi nãi lắc lắc ung dung đi tới. Nhìn xem vị này thoảng qua tới lão nãi nãi, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, cố ý sau này đứng. Hắn hiện tại có thể nói là thảo mộc giai binh, chú ý một chút tóm lại là sẽ không sai. Vị tiểu ca này, phiền phức hỏi một chút, người biết từ nơi này làm sao đi bến cảng sao? Lão nãi nãi đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt, cười hướng Lương Đức Hoàng hỏi, thật có lỗi à, ta cũng không phải người địa phương. Nghe được lão nãi nãi, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, khách khí nói, a, dạng này a, đại nương, ngươi muốn đi đâu? Chính làm lão nãi nãi nói một câu chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh vừa đi tới một người, khách khí hướng về lão thái thái hỏi, người này mặc khách sạn bảo an chế phục. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua về sau liền không tiếp tục chú ý. Chỉ là làm người này là khách sạn gác cổng, nghe được lời của lão thái thái cho nên đi ra. Nhưng Lương Đức Hoàng cũng không hề để ý, tiếp tục đứng tại chỗ mua nổi xe lửa phiếu, nhưng hắn cũng không có phát hiện, tại Lương Đức Hoàng lực chú ý không ở nơi này thời điểm. Người an ninh này trong ánh mắt lại lóe lên một tia sát ý. Nguyên bản tại hắn đồng phục an ninh bên trong, cũng có một vật, từ từ phồng lên, phốc phốc phốc. Trong nháy mắt ba tiếng dường như lốp xe bị đâm thủng thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm trong nháy mắt Lương Đức Hoàng ngẩng đầu. Hắn chỉ có thấy được ba cái bị ánh mặt trời chiếu phản quang vật phẩm. Hướng về mình cấp tốc mà đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trả lời trong bình sách khu. Mọi người quan với quốc gia có hay không trên nơ quân đội nghi hoặc. Quốc gia tự nhiên là có trainer quân đội, cái này tại trong sách minh xác viết qua, cả nước giải thi đấu Khâu Nguyên Long liền là quân đội người. Nhưng quân đội chuyên môn trainer bộ đội, cũng sẽ không chuyên môn đi nhằm vào nhân vật chính cái này trainer. Hoa Hạ quân đội toàn chung vào một chỗ đại khái 3 triệu tả hữu, một phần ngàn người mới có thể thành là trainer. Như vậy nói cách khác, chỉ có 3.000 người là trainer. Những người này muốn đóng giữ biên cương, muốn phân phối đến các đại địa phương trọng yếu. Nói thí dụ như quốc gia bảo khố, một ít căn cứ, bên trong cái gì hải chi loại. Trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ người ở bên trong. Toàn đô xem như quân đội, cho nên các địa phương trên nơ vụ án mới cần từ Jim đến phụ trách. Chính là bởi vì như thế Jim mới có thể có cao như vậy địa vị. Về phần Pokemon đẻ trứng vấn đề, Pokemon tự nhiên sẽ đẻ trứng A. Nhưng vấn đề là trên nơ cũng chỉ có nhiều như vậy. Người cho hắn lại nhiều trứng Pokemon có gì hữu dụng đâu. Mà chuẩn thần cấp Pokemon khác, đẻ trứng đương nhiên sẽ không cùng bình thường Pokemon. Voi sinh con cùng chuột sinh con có thể là một chuyện A. Chuẩn thần cần có ấp trứng thời kỳ tự nhiên dài hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.